Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 16, tỷ tỷ trở về phân phối tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tần Dương rời đi không lâu, tại vị trí trước đó xuất hiện vô số đạo thân ảnh, họ cũng là cường giả của nhân loại, bao gồm các cường giả xuất hiện ở khu vực trước lúc Tần Dương đánh ma vực cường giả. Khi họ thấy cảnh trước mắt, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, thần sắc khó tin. Chỉ thấy trước mắt 1.000 ức dặm đều là không gian loạn lưu, bên dưới là một cái hố trời sâu không thấy đáy, bên trên là bầu trời tinh không, từ đây ngước lên có thể trông thấy vô số hành tinh, mây mù đều không thể bao trùm lại được. Xung quanh đó là ngàn vạn dặm băng địa màu hồng, nhưng lại mang khí tức hủy diệt nóng kinh khủng, thi thoảng lại xuất hiện lỗ đen hút hết tất cả vạn vật gần nó vào trong. Khoảng trời trên đó là mây mù đen kịt một mảnh, nhưng lại rơi xuống những bông tuyết màu hồng, trông vô cùng quái dị. Tuy nhiên, lần này cảnh tượng còn so lần trước đánh vào thị giác gấp 100.000 lần lần trước. Sau khi hoàn hồn, các cái này cường giả mới nhao nhao bàn luận. Chỉ thấy trong đó một lão giả mở miệng, các vị, các ngươi nghĩ sao về vụ việc lần này? Lão Hàn, ta nghĩ đây có thể là lần trước vị kia siêu cấp cường giả gây ra a, một vị lão giả khác lên tiếng. Lão Vương, sao ngươi lại nghĩ đây là do vị kia cường giả gây ra? Vị kia lão giả lại lên tiếng. Các vị, theo ta quan sát được, đây có thể là một loại kỹ năng có băng và hỏa, tuy không biết loại kia hỏa là gì nhưng cái này băng màu hồng cũng chỉ vị kia cường giả có, hơn nữa những cái này kinh khủng hơi nửa có khí tức khá giống vị kia, nên ta có thể nghĩ là do vị kia thi triển một loại bào đó chiêu thức như băng hỏa thần trường. Vị này lão giả suy đoán được gần đúng với chiêu thức nhà ta Dương ca, không hổ là lãnh tụ nhân loại a. Nghe được vị này lão giả nói vậy, mọi người đều gật đầu đồng ý, dù sao nói cũng rất có lý a. Được, lão Vương nói rất có lý, bây giờ ta và lão Vương đi về trước để báo cáo. Mr. Doc, ngươi cùng mọi người ở lại phong tỏa này khu vực, bất kể ai hay sinh vật gì tới gần có thể tiêu diệt hết. Sau đó hai cái kia lão gửi đều biến mất tại chỗ, còn các vị cường giả còn lại đều chia nhau ra thi triển loại nào đó ấn pháp. Quay lại ta Dương ca nơi này, lúc này Dương ca đã về đến nhà. Sau khi ngồi xuống trên ghế, hắn liền thở ra một hơi, than thở nói. Mẹ nó thật kích thích a, hủy một vùng không gian xong chạy để lại đống bừa bộn cho đám lãnh tụ nhân loại, thật mẹ nó thoải mái, dù sao lúc hắn dùng thần thông cũng đã nhận ra có cường giả tới. Ngồi được một lúc lâu sau, hắn mới suy nghĩ, thì cũng sắp về rồi, ta cũng nên đi làm cơm a, hơn nữa ta còn một số tài nguyên chưa xử lý đây. Nghĩ xong hắn liền lấy hết tài nguyên ra xem xét, hắn định sử dụng thời thực chi thành, thời gian vĩnh hằng và trái chấn động và trái bóng đêm, còn lại hắn để hết cho tỷ tỷ, kết hợp với trái sấm sét thì tỷ có thể tăng lên khả năng tấn công lên rất nhiều lần. Sau đó hắn liền sử dụng thứ mình cần, chỉ thấy một luồng năng lượng ấm áp tràn vào cơ thể, tuy không bằng 2 lần nhận bản nguyên chi lực nhưng có còn hơn không? Tiếp đó, hắn liền cảm thấy mình có thể sử dụng một tia thời gian pháp tắc và không gian dị năng. Thấy thế trên mặt hắn nở ra nụ cười vui mừng, sau đó liền đi nấu cơm. Một lúc sau, khi nhà ta Dương ca vừa làm xong bữa tối lúc chỉ thấy một thanh âm ngọt ngào, thanh thúy vang to lên. Tiểu đệ tỷ đã về rồi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế trên mặt nở ra nụ cười vui vẻ, sau đó liền chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa chỉ thấy một cái thân hình thơm ngát tràn đầy cõi lòng. Đệ, nhớ tỷ không a, tỷ nhớ ngươi chết mất. Nghe vậy, hắn vui vẻ không thôi, sau đó liền ôm chặt lấy nàng, rồi hôn nhẹ vào trán nàng, nhỏ nhẹ nói. Đương nhiên là có nhớ rồi a, thấy thế Tần Tiểu Tuyết vô cùng vui vẻ, sau đó rúc vào ngực hắn, vờ làm đà điều. Đang ôm nồng nhiệt, đột nhiên một thanh âm bất mãn vang lên. Meo, meo meo, thấy vậy hắn sững sờ, nhìn xuống chân liền thấy Tiểu Nguyệt đang bám lấy ống quần hắn, kéo kéo, thấy thế hắn cười cười nói. A, quên mất nhà ta Tiểu Nguyệt, đến chủ nhân ôm một cái. Hắn đang định bế Tiểu Nguyệt lên thì Tiểu Nguyệt liền tránh ra, sau đó ngạo kiều ngẩng đầu, vẻ mặt như đang nói. Hừ, thối chủ nhân, ai bảo không để ý tới ta, ta không cho ngươi ôm. Ai nha, nhà ta Tiểu Nguyệt cũng biết ngạo kiều a, rồi chủ nhân xin lỗi nha, nào mau qua chủ nhân ôm nào. Sau đó, hắn liền bế Tiểu Nguyệt lên, lần này Tiểu Nguyệt cũng không cự tuyệt, sau đó cho hắn một cái ngươi rất tức thời ánh mắt. Thấy thế hắn cũng không nhịn được bật cười, cái này con mèo nho cũng rất tinh minh a. Sau đó, hắn liền ôm Tiểu Nguyệt cùng với tỷ tỷ vào ăn tối. Ăn tối xong, hắn liền kéo tỷ ra ghế sau đó hỏi. Tỷ tỷ, người có vũ khí vừa tay chưa? Tần Tiểu Tuyết, Ngô tỷ chưa có a, bây giờ vẫn dùng súng X-10 của tập đoàn Hàn gia. Nghe vậy, Tần Dương liền vội lấy trái sấm sét và các tay gô ra, cả ma pháp sách của vô ban hầu tước cho, và lôi điện dị năng của Misaka Mikoto. Tỷ, đây là vũ khí và linh quả ta chuẩn bị cho tỷ, cái này là tây gu có thể giúp tỷ bay không dùng linh lực và vũ khí có thể phóng ra linh lực với mức độ cao, kết hợp dị năng của tỷ là quá hợp, cái này quả là trái sấm sét giúp tỷ có lôi điện quyền năng và cái kia thủy tinh giúp tỷ có lôi điện dị năng, tạo thành lôi điện dị tương sơ cấp. Tuy chỉ bằng một phần vạn dị tượng của thánh giả hay S cấp dị năng thì vẫn rất mạnh nha tỷ. Nhìn được những cái kia đồ vật, Tần Tiểu Tuyết một mặt sừng sờ trợn mắt hốc mồm. Nàng có chút chưa suy nghĩ không kịp phản ứng, dù sao tất cả thứ Tần Dương lấy ra đều rất hợp với hắn. Đầu tiên là cái kia kỳ quái canh chim, Tegu Masterma có thể giúp người sử dụng tự do bay lượn, phải biết đại tông sư muốn bay đều vô cùng tốn sức, chỉ có thể duy trì 5 tới 10 phút, yêu nghiệt thiên tài cũng chỉ có thể duy trì 30 phút, ngay cả tiêu vương giả đều chỉ có thể duy trì vài giờ đồng hồ, chỉ khi đạt vương giả cảnh, từ linh khí chuyển sang linh lực mới có thể tự do bay lượn, nếu sở hữu cái kia Tegu, nàng có thể có sức chiến đấu trên không? Thứ hai, là cái kia súng pháo. Tegu Pumpkin có thể phát huy ra pháo năng lượng dựa theo chủ nhân, chỉ cần chủ nhân càng mạnh uy lực càng lớn, với nàng linh khí nồng độ thì có thể phát ra công kích có thể uy hiếp được tiểu vương giả, kết hợp dị năng của nàng, hồi phục 5 lần toàn bộ, nếu có thể bắn ra một pháo thì nàng có thể tạo tổn thương cho vương giả cảnh. Thứ ba, là trái sấm sét và thủy tinh chứa lôi điện dị năng, sau khi sử dụng nàng có thể sở hữu lôi điện dị tượng tuy chỉ bằng một phần. Ngàn vạn so với thánh giả, nhưng nếu dùng có thể tăng 10 lần của nàng lực chiến, khi đó có thể ngạnh kháng với đại vương giả 1-2, gặp tiểu hoàng giả cũng có thể chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kết hợp với dị năng lôi điện sức công kích và tất cả cái kia thì dưới hoàng giả thì không ai có thể gây nguy hiểm tính mạng cho nàng. Sau khi hoàn hồn, nàng mới giật mình lắp bắp nói. Tiểu đệ, những cái này quá quan trọng, đệ không có dị năng lên đệ hãy sử dụng đi a, tỷ không cần cũng được. Thấy thế, hắn cười, vuốt ve nàng mái tóc nói. Tỷ ta đã có dị năng, những cái này tỷ hãy sử dụng chỉ khi tỷ 100. An toàn ta mới có thể vui vẻ được. Tần Tiểu Tuyết, cái gì, để có dị năng rồi, đâu mau cho tỷ xem. Sau đó, hắn liền đưa tay ra, chỉ thấy tay hắn toát ra vô số khí vụ màu hồng với nhiệt độ thấp, sau đó ngưng kết thành một cái 1 mét băng kiếm, hắn liền đưa một tia hàn băng pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, thời gian pháp tắc, sau đó, cái này băng kiếm liền biến hóa, chỉ thấy trên lưỡi kiếm trang đầy màu đen phù văn, tỏa ra khí tức hủy diệt. Chuôi kiếm có vô số màu trang phù văn, thời gian quanh đó đều bị ảnh hưởng. Tỷ ta cái này băng kiếm tặng cho tỷ, dù sao tỷ chưa có vũ khí cận chiến, cái này kiếm có sức mạnh khá lớn, có 4 kỹ năng, một là băng thứ vạn tỏa có thể tạo ra 1 vạn cái băng thứ có thể gây thương tổn cho hoàng giả, 2 là hỏa liên đao chảm gây tổn thương được đại hoàng giả, 3 là hủy diệt vô kích gây tổn thương được cho tôn giả, 4 là thời gian ngưng động, có thể ngưng động thời gian bao quang 100 mét kể cả tôn giả trở xuống trong 1 phút. Tuy hắn đã đưa cho tỷ băng truyền có thể ngăn cản tôn giả công kích nhưng chưa có át chủ bài công kích, tuy có tiểu nguyệt bảo vệ, nhưng chỉ khi nguy hiểm đến tính mạng nó mới xuất thủ, dù sao phải chiến đấu mới tăng lên mạnh được, dù hắn không quan trọng, nhưng tỷ hắn rất muốn làm cường giả. Nghe xong Tần Dương nói, Tần Tiểu Tuyết vô cùng rung động, vội vàng nói. Tỷ không thể nhận được cái này quá quan trọng, để hãy giữ lại đi. Ha ha, không sao, tỷ dùng đi ta cũng có mà, cái này băng kiếm là một đôi nha. Nghe được hắn nói, Tần Tiểu Tuyết liền vô cùng ngượng ngùng, đỏ mặt thơm hắn một ngụm rồi chạy mất tăm. Thấy thế hắn không nhịn được bật cười, sau đó chỉ thấy Tiểu Nguyệt nhìn hắn vô cùng kỳ quái, kiểu ánh mắt ngươi là biến thái. Thấy vậy, hắn nụ cười cứng đờ lại. MMP, cách chương.